Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 912. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 912. Quán, eo, Lâm quán quán hoàn hồn. Cô chống cằm, nhìn ánh mắt Tôn Thiến nôn nóng. Chớp chớp mắt, cười hỏi cô, Thiến Thiến, em với Cơ Dã Hỏa cũng là bạn bè. Hẳn là có số điện thoại của anh ta chứ đúng không? Nếu lo lắng, sao em không gọi điện thoại hỏi một chút đi? Không phải không gọi mà là cô là không dám nha. Hôm nay buổi sáng biết Cơ Dã Hỏa xin nghỉ, nghe được anh ấy bị thương. Trong lòng Tôn Thiến lúc ấy liền, lộp bộp, một chút, nguyên buổi quay phim sáng nay đều thất thần rất nhiều lần. Bị đạo diễn mắng rất nhiều lần, di động luôn ở trong tay. Cứ mở danh bạ ra rồi lại đóng lại. Lặp đi lặp lại như thế. Cô cũng không dũng khí gọi một cuộc điện thoại. Gọi rồi thì nói cái gì bây giờ? Đối với Cơ Dã Hỏa mà nói, cô chính là một fan nhỏ. Tuy rằng có từng giúp đỡ anh nên trong lòng anh mới có một tí xíu cảm kích với cô. Chính là chút cảm kích này cũng không đủ để chống đỡ cái gì. Bọn họ còn chưa được tính là bạn bè nữa cơ. Nghĩ đến đây, Tôn Thiền bắt lấy di động, ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Ngày hôm qua sau khi kết thúc công việc, trên đường về nhà anh ta bị người bắt cóc. Lâm quán quán nói một câu. Quả nhiên nhìn thấy Tôn Thiến khẩn trương thân thể cứng đờ. Cô không cần suy nghĩ, bật thốt lên liền hỏi. Bắt cóc, anh ấy thế nào rồi? Bị thương có nghiêm trọng không? Bị thương chỗ nào rồi? Đối diện với ánh mắt cùng cười ngâm ngâm của Lâm quán quán. Lúc này Tôn Thiến mới ý thức được mình thất thố. Thanh âm cô dừng lại. Sáu hỗ vuốt vuốt máy sợi tóc trên trán. Ánh mắt né tránh. Quán quán, em là fan của anh ấy. Cho nên, quả thực lại ông tôi ở bụi này. Lâm quán quán nở nụ cười ha hà. Quán quán, hiểu rồi, em là fan. Đặc biệt quan tâm thần tượng của mình cũng thực bình thường đúng không? Tuy rằng cô muốn nói như vậy, nhưng bị quán quán nói thế, cô lại có loại cảm giác bị vạch trần. Quán quán cô ấy sẽ không nhìn ra cái gì đó chứ? Tôn Thiến có chút thấp thỏm. Quán quán, AI không làm em ăn mắt ngon nữa. Lâm quán quán vỗ vỗ bả vai cô. Ngày hôm qua sau khi quay xong ở đoàn phim, Cơ Dã Hỏa bị người ta bắt cóc kéo tới hẻm nhỏ hung hăng đánh một trận. Lâm quán quán thề cô tuyệt đối không có thêm mắm thêm muối. Nhưng sắc mặt Tôn Thiến lại nháy mắt thay đổi. Anh ấy thế nào? Không tốt lắm, mặt sưng thành đầu heo. Có thể tốt sao? Nhưng một câu, không tốt lắm, này của cô thực sự dọa sợ Tôn Thiến. Tôn Thiến khẩn trương nắm chặt làn váy. Thấy thế, Lâm quán quán hỏi cô, em có mang theo điện thoại không? Cô chuyển đề tài quá nhanh. Tôn Thiến có chút ngốc. Sau một lúc lâu mới gật gật đầu. Có mang theo, có tiện thêm WeChat không? Được chứ, Tôn Thiền lập tức đem điện thoại đem ra. Lâm quán quán thêm WeChat. Sau đó liền, bùm bùm, ở trên di động gõ chữ. Không mất nhiều thời gian lắm. Trên di động Tôn Thiến hiện lên một tin nhanh. Đây là một cái địa chỉ. Địa chỉ Cơ Dã Hỏa ở quận Hương Giật Từ. Cô ngạc nhiên nhìn Lâm quán quán. Em, nếu lo lắng liền đi xem đi. Cách chương.